Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 196, Tiêu Hàn. Cút ra đây. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi ra phía trước, cùng Đặng Vân, Dương Phàm đứng đối mặt nhau. Nghe được Tiêu Hàn, Đặng Vân cùng Dương Phàm sắc mặt vô cùng băng lãnh. Tiểu tử này, xưng hai người bọn họ đồ con rùa. Đợi một chút đem ngươi đạp tại dưới chân, ngươi liền biết cái gì gọi là chân chính đồ con rùa. Dương Phàm ánh mắt còn giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Khuôn mặt âm trầm, huyễn ảnh bộ. Vừa mới nói xong, Dương Phàm liền không nói nhảm nữa. Thân hình lóe lên, lập tức hướng về Tiêu Hàn đánh tới. Đấu khí của hắn chính là phong thuộc tính, bởi vậy tốc độ cực nhanh. Hắn thân ảnh thời gian lập lòe, chỉ một thoáng biến ảo vô số đạo tàn ảnh. Tàn ảnh vây quanh tại Tiêu Hàn quanh thân, để cho người ta căn bản là không có cách phân biệt nó chân thân chỗ tồn tại. Cái kia vô số đạo lấp lóe tàn ảnh xen lẫn, làm cho một bên mọi người đều là nhìn có chút hoa mắt. Thật nhanh thân pháp, trong chàng có người kinh ngạc lên tiếng. Chỉ là tốc độ như vậy liền đủ để làm cho không người nào có thể tổn thương đến Dương Phàm mảy may. Mạc Vũ Hiên các loại một đám thần âm quân người sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Tuy nói bọn hắn biết Tiêu Hàn thực lực bất phàm, nhưng cái này Dương Phàm chính là nửa bước đấu tôn, hơn nữa đầy đủ chém giết đấu tôn thủ đoạn, thực lực cực mạnh, không biết rõ Tiêu Hàn nên ứng đối ra sao. Giờ phút này, trong sân rộng, Tiêu Hàn bị Dương Phàm biến ảo ngàn vạn tàn ảnh toàn bộ hoàn toàn vây quanh. Lúc nào cũng có thể tao ngộ Dương Phàm một kích chí mạng. Thần âm quân mọi người có chút khẩn trương. Bất quá một nghĩ tới ngày đó chiến thắng Mạc Vũ Hiên thời gian biểu hiện tốc độ, bọn hắn trong lòng cũng là có chút an ủi. Tiêu Hàn tốc độ đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Trong chàng, Tiêu Hàn thản nhiên mà đứng. Tại trong mắt mọi người, Dương Phàm thân pháp huyền ảnh kỳ diệu vô cùng. Nhưng mà, hắn giờ đây chính là một vị thất phẩm luyện dược sư. Lực lượng linh hồn hạng gì cường hãn, Dương Phàm ảo ảnh kia thân pháp, trong mắt hắn, nhưng là bị thả chậm vô số lần. Bất quá cùng bình thường bước đi, chơi những cái này sức tưởng tượng đồ vật, hữu dụng không? Tiêu Hàn khóe miệng không ngờ nhấc lên một vệt khôi hài ý cười. Ánh mắt của hắn ngưng lại. Bước chân nghiêng đạp mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, bàn tay hiện ưng trào, thẳng hướng nó bên trái đằng trước tập sát mà ra. Sau một khắc, tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia xoay quanh tại Tiêu Hàn chung quanh ngàn vạn tàn ảnh, toàn bộ tiêu tán. Cùng lúc đó, Dương Phàm bản tôn xuất hiện. Giờ phút này, Dương Phàm tại Tiêu Hàn trong tay. Chậm như vậy tốc độ, cũng không cảm thấy ngại lấy ra đến mất mặt xấu hổ. Tiêu Hàn nắm lấy Dương Phàm cái cổ, tiện tay đem người sau thân thể cho nâng lên ở giữa không trung. Ánh mắt hiện lãnh mà nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, từ tốn nói, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy? Dương Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ánh mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ kinh hãi. Tiêu Hàn rõ ràng trực tiếp phá huyễn ảnh của hắn thân pháp. Giờ phút này, hắn nhìn Tiêu Hàn, nơi nào còn có phía trước khinh miệt. Là ngươi quá chậm. Tiêu Hàn lờ mờ quét Dương Phàm một chút, nói, lôi đình thần quyền. Cũng đúng lúc này, cái kia một bên Đặng Vân cũng phát động công kích. Đấu khí của hắn chính là lôi thuộc tính. Một ý niệm có thể dẫn động lôi đình chi lực, chỉ gặp Đặng Vân mặt lộ hung sắc, đấu khí gào thét ở giữa, trực tiếp một quyền hướng về Tiêu Hàn đánh mạnh mà đi. Phía sau của hắn, tựa như xuất hiện một tôn cao lớn lôi đình hư ảnh. Mấy trượng lôi đình quyền ảnh từ quả đấm của hắn bên trên bắn mạnh mà ra. nhanh chóng hướng về Tiêu Hàn tập kích bất ngờ mà đi. Mấy trượng lôi đình quyền ảnh tập kích bất ngờ thời điểm. Vô tận lôi đình điên cuồng quấn quanh ở quyền kia ảnh bên trên. Bọc mang theo khí thế kinh khủng. Cái kia một màn, người xem có chút dùng mình. Một kích này, Đặng Vân không có chút nào lưu thủ. Cái này Tiêu Hàn hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Nhìn xem cái kia nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng mấy trượng lôi đình quyền ảnh. Tiêu Hàn nhẹ cười cười. Tay phải hắn xách theo Dương Phàm. Tay trái đột nhiên nâng lên. Bàn tay cách không vừa nắm. Chỉ một thoáng, chỉ thấy bầu trời bên trên. Bão táp gào thét, vô tận lôi đình quét sạch. Từng đạo màu tím lôi đình như nộ long tại thiên khung cuồn cuộn. Cái kia trong khoảnh khắc phong vân biến hóa một màn, cũng là làm cho trong tràng mọi người kinh hãi không thôi. Phá, Tiêu Hàn tay trái vung lên, chỉ một thoáng, một đạo màu tím lôi đình như giận long xuất hải, mạnh mẽ bổ về phía Đặng Vân cái kia mấy trượng lôi đình quyền ảnh. Răng rác, cái kia màu tím lôi đình tựa như lôi đình bên trong đế vương. Đánh xuống một đòn. Lôi đình quyền ảnh trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Thấy thế, Đặng Vân con người co rụt lại. Hắn vẫy tay một cái. Một chuôi trường thương hiện lên ở trong tay. Trong cơ thể hắn đấu khí dũng động. Trường thương bên trên lập tức lôi đình lấp lóe. Từng đạo sấm chớp mưa bão âm thanh tại thanh trường thương kia bên trên vang lên. Khí thế bước người, giết. Sau đó, Đặng Vân mũi chân đột nhiên một chút, thân hình lóe lên, lập tức nâng thương hướng về Tiêu Hàn đánh tới. Đồ con rùa, huynh đệ ngươi, trả lại cho ngươi. Nhìn thấy Đặng Vân đánh tới, Tiêu Hàn trực tiếp cho Dương Phàm một cái đá ngang. Sau đó, Dương Phàm liền giống con chó chết đồng dạng hướng về Đặng Vân bay qua đến. Đặng Vân thân hình tại hư không mấy cái lấp lóe. Trực tiếp tránh đi Dương Phàm, tay hắn giữ lôi đình trường thương, sau đó trường thương phá không mà xuống, nộ sát hướng Tiêu Hàn, phá không mà xuống trường thương mũi thương bên trên, tựa như có một đầu màu bạc lôi đình nộ long gào thét mà ra. Nộ long dương miệng lớn, muốn thôn phệ Tiêu Hàn, lôi đình một kích, Đặng Vân sắc mặt lạnh nhạt. Lôi đình trường thương mang theo quyển vô tận lôi đình chi lực thẳng hướng Tiêu Hàn. Người cái này lôi đình chi lực sợ là có chút không đáng chú ý. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, bay lên trời, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Chỉ gặp hắn trên cánh tay màu tím lôi đình quấn chân. Cái kia cánh tay phải, trong khoảnh khắc hóa là một đầu lôi đình cánh tay. Oanh! Sau đó, Tiêu Hàn năm ngón thành quyền, vô tận lôi đình chi lực hội tụ, hắn trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đột nhiên vung ra. Quyền hạ xuống, long trời lở đất, lôi quang tại chân trời chớp động, lôi đình sóng xung kích điên cuồng tàn phá bốn phía lấy. Không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn, phốc phốc, cùng lúc đó. Một đạo thân ảnh nhanh chóng từ phía chân trời lôi đình sóng xung kích bên trong bay ngược mà ra. Chính là cái kia Đặng Vân. Trong miệng hắn máu tươi không ngừng phun ra. Trong tay một chuôi lôi đình trường thương. Cũng từng khúc băng liệt. Đến tận đây, thần thiên quân, thần mộng quân hai vị đại thống lĩnh. Bị thua, tại Tiêu Hàn trong tay. Bọn hắn đi bất quá mấy hiệp. Cho dù lấy một chọi hai. Tiêu Hàn như cũ hoàn ngược bọn hắn. Bọn hắn phía trước nói, khoảng thời gian này, Tiêu Hàn là sợ phiền phức, nguyên cớ, trốn tránh không dám ra đến. Giờ đây nhìn lại một chút, Tiêu Hàn yêu cầu sợ bọn họ. Hống hống hống, Tiêu Soái uy vũ, Tiêu Soái uy vũ, nhìn xem ngã xuống đất Đặng Vân cùng Dương Phàm. Thần âm quân mọi người đều là đại khoái nhân tâm. Lập tức vang lên một hồi rung khắp thiên địa âm thanh ủng hộ. Phía trước bọn hắn trong nội tâm còn mơ hồ đối Tiêu Hàn có bất mãn. Giờ phút này, kèm theo một trận chiến này, những cái kia tâm tình tiêu cực, cũng lập tức quét sạch sành xanh. Tiêu Soái uy vũ, đơn giản bốn chữ, đủ để nhìn ra Thần Âm Quân mọi người đối Tiêu Hàn tán thành. Cái này mới là bọn hắn chủ soái. Chúng tướng sĩ còn không nhanh đa tạ hai vị thống lĩnh hôm nay hào phóng tặng 10 thành lễ. Lúc này, Tiêu Hàn đè xuống mọi người tiếng động lớn thanh âm, cười vang nói, ta đợi đa tạ hai vị thống lĩnh quà tặng 10 thành. Mạc Vũ Hiên đám người khẽ giật mình, lập tức đều là cười to hướng lấy Đặng Vân hai người lớn tiếng nói cảm ơn. Âm thanh vang dội tại phương này trên diễn võ trường về tay không thanh trừ. Thật lâu không tiêu tan. Phốc phốc, nghe được thanh âm này, Đặng Vân cùng Dương Phàm lập tức lại là đột nhiên cuồng nôn một ngụm máu tươi. Giận đến không được, lập tức một hơi không trì hoãn tới, trực tiếp ngất đi, sau đó cũng là bị riêng phần mình binh sĩ khiêng đi. Thần Thiên Quân cùng Thần Mộng Quân người, giờ phút này cũng là không mặt mũi ở tiếp nữa, lập tức mang theo Đặng Vân cùng Dương Phàm nhanh chóng rời đi. Mạc thống lĩnh, cái này 20 thành nắm giữ làm ngươi cất kỹ, mau chóng đi làm lý nối nhau. Lúc này, Tiêu Hàn tay vung lên, lập tức đem hư không nắm giữ khiến toàn bộ thu hồi lại. Hắn toàn bộ giao cho Mạc Vũ Hiên, Tiêu Soái, có cái này 20 thành tài nguyên tu luyện cùng thuế phú, chúng ta có thể một lần nữa chỉnh biên Thần Âm Quân. Âm điện chắc chắn nhanh chóng vùng dậy. Mạc Vũ Hiên trên gương mặt xinh đẹp che kín vẻ mừng rỡ, cười nói, ân, những việc này liền giao cho ngươi đi làm. Tiêu Hàn cười nói, tự nhiên không dự định tự mình đi quan tâm những việc này. Mạc Vũ Hiên thân là đại thống lĩnh, đối trong quân sự tình so với hắn rõ ràng hơn, tự nhiên càng thích hợp đi xử lý những cái này sự tình. Thiên điện, chủ soái hành cung. Giờ phút này, một tòa đại điện bên trong, trên thủ vị, Liễu Phong ngồi ở nơi đó, trên khuôn mặt che kín vẻ âm trầm. Phía dưới, đại thống lĩnh Đặng Vân chính giữa rung động quỳ ở nơi đó. Đường đường hai cái rưỡi bước đấu tôn, rõ ràng thua ở một tên nhất tinh đấu tông trong tay. Phế vật như vậy, lưu ngươi có ích lợi gì? Lúc này, Liễu Phong vỗ bàn đứng dậy, giận tím mặt, vung tay lên, cái kia phía dưới Đặng Vân thân thể lập tức bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào trong đại điện trên cây cột, lại là phun mạnh mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, Liễu Soái tha mạng, Đặng Vân vội vã quỳ cầu xin tha thứ. Ngươi thua thiên điện 10 thành địa phương, còn có mặt mũi cầu xin tha thứ. Coi như ta có thể tha ngươi, điện chủ lại có thể tùy tiện buông tha ngươi. Liễu Phong sắc mặt băng lãnh tột cùng, thật nghĩ một bàn tay chụp chết Đặng Vân. 10 thành địa phương, khiến hắn thế nào hướng điện chủ bàn giao? Liễu Soái, điện chủ đang lúc bế quan, tạm thời còn không biết rõ việc này. Hiện tại việc cấp bách là nghĩ biện pháp theo Tiêu Hàn trong tay đoạt lại 10 thành địa phương. Đặng Vân nói, còn cần ngươi nói. Liễu Phong nhìn hầm hầm Đặng Vân một chút, lập tức nói, đi, theo ta đi âm điện. Tình huống giống nhau, còn phát sinh tại mộng điện bên trong. Trình Thục Giao biết được tin tức phía sau, cũng là giận tím mặt. Trước tiên, liền hướng về âm điện tiến đến. Rất nhanh, Liễu Phong mang theo Đặng Vân đi tới Tiêu Hàn hành cung bên ngoài. Trình Thục Giao cũng mang theo Dương Phàm tới, tự nhiên là có lẽ muốn trở về riêng phần mình 10 thành địa phương. Như thế tổn thất trọng đại, bọn hắn chịu trách nhiệm không nổi. Liễu Phong cùng Trình Thục Giao liếc nhau, lập tức Liễu Phong hướng đi tiến đến. Hắn đứng tại Tiêu Hàn hành cung bên ngoài, tức giận quát, Tiêu Hàn, cút ra đây, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.